Kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 641, góc chuyện audio.com, chương 641, câu hỏi thứ nhất, mọi người đều rất tò mò, không biết Mạc Tổng có làm gì Dương Hy không? Hàn Hinh Nhi cười với mọi người, đồng thời yêu cầu người phục vụ bật máy chiếu phía sau lên và phân loại toàn bộ sự việc. Các phóng viên lần lượt chĩa mũi dùi vào Hàn Hinh Nhi, mặt khác họ đang chờ đợi câu trả lời của Hàn Hinh Nhi, nhưng bây giờ Hàn Hinh Nhi, sau khi được Phương Dục đào tạo, đã biết cách chọc cười khán giả, vì vậy anh ta mất một lúc để thư giãn, Hàn Hinh Nhi mới thông báo đáp án. Đúng, về cái tát là có chuyện như vậy. Trời ạ, Hải Thụy thật sự thừa nhận Mạc Đình đánh người sao? Không phải là không thể sao? Chụp nhanh đi, đây đều là tin tức lớn. Nội bộ Hải Thụy hay là muốn vứt bỏ Mạc Đình nữa à? Hừ, đánh một người phụ nữ. Thật là cặn bã. Trong khi quan sát biểu hiện của các phóng viên, Hàn Hinh Nhi vừa liếc Bắc Thần rồi mỉm cười, một lúc sau, cô nói tiếp. Đương nhiên, Mạc Đình quả thật đã làm. Hải Thụy không thể phủ nhận, nhưng tôi hy vọng mọi người không nên vội vã kết luận. Đợi lát nữa tự đánh vào mặt mình sao? Nói xong, Hàn Hinh Nhi quay đầu nhìn màn hình. Bây giờ chúng ta hãy nói về toàn bộ quá trình của sự việc này. Vào đêm khi chúng tôi đến Hà Lan, diễn viên Đường Ninh của chúng tôi nhận được một phong bì và yêu cầu cô ấy gặp mặt ở sảnh Queen lúc 7 giờ tối. Tất nhiên, phong bì không có chữ ký. Đối phương có vẻ rất cẩn thận. Điều này cho thấy điều gì? Một phóng viên hỏi, cũng không giải thích nhiều, nhưng, làm ơn nhìn xuống, lời vừa dứt hình ảnh thư mời trên màn hình nhỏ lại, nhưng bên cạnh lại xuất hiện hình ảnh kịch bản có chữ ký của Dương Hy. Nhìn lại, chữ viết trên hoàn toàn giống ý như đúc. Điều đầu tiên Hải Thụy muốn làm rõ là cái gọi là Đường Ninh đã uy hiếp Dương Hy cô ấy, đây là do chính cô ấy bắt đầu. Đương nhiên, câu chuyện sẽ được diễn tiếp theo. Đường Ninh đã đến cuộc hẹn cùng lúc đó, Đường Ninh phát hiện ra khắp nơi trong toàn bộ sảnh Queen đều có vệ sĩ. Ngay sau đó, Dương Hy nói với Đường Ninh rằng nếu cô ấy không nhường lại giải phi thiên tôi sẽ cho cô thanh bại danh liệt sao? Một phóng viên nói tiếp, đây là những gì Dương Hy đã nói, nhưng cô ấy nói ngược lại là chính mình là nạn nhân. Hàn Hinh Nhi châm chọc sau khi nghe câu này, ai mới là người bị hại, không phải nên trưng ra chứng cứ sao? Tuy nhiên, trước đây, thứ cho tôi nói thẳng, đừng nói Hải Thụy không nhúng tay vào hậu trường, cho dù có kế hoạch như vậy, cũng không thể để bị Dương Hy công kích trắng trợn như vậy. Đương nhiên, tôi biết rõ các người đều muốn xem chứng cứ, Dương Hy tiểu thư tôi thật sự không hiểu. Đường Ninh muốn hại cô nói câu này như thế nào? Xin lỗi, Dương Hy cô cho rằng tưởng mình có thể nói dối một chút và lật lại sự thật mà không cần người chứng kiến sao? Cô sai rồi, lúc đó có một công nhân ở sảnh Queen đang sửa chữa đường ống nước trong phòng tắm. Mặc dù đó là một người Hà Lan, nhưng anh ta đã cung cấp lời khai của mình cho cảnh sát Hà Lan. Và trên màn hình cuối cùng là bản được dịch. Sau đó, máy chiếu xuất hiện lời khai bằng tiếng Trung của người công nhân này, nhưng cho dù đã được dịch thành ngôn ngữ mà mọi người đều hiểu thì câu nói được chắp vá lung tung lại với nhau này khiến người xem giờ khóc giờ cười. Thế này mà cũng thành chứng cứ sao? Hải Thụy đang đùa cái gì vậy? Trêu mọi người cho vui à hai? Hải Thụy đang chơi trò gì vậy? Thật khiến người ta khó hiểu. Góc chuyện audio.com. Đừng có úp mở nữa, mau mau công khai chân tướng sự việc đi. Hàn Hinh Nhi nhún vai, mỉm cười với mọi người. Đương nhiên, chứng cứ này đúng là không có ý nghĩa gì hết vì rào cản ngôn ngữ anh ta vốn không thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở hiện trường. Cho nên vừa rồi chỉ là đùa với mọi người một chút cho vui thôi, bây giờ chúng ta đi vào việc chính. Người công nhân này chính mắt nhìn thấy sự việc xảy ra ở hiện trường, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ, đúng là anh ta không thể hiểu được sự tình lúc đó, nhưng... Hàn Hinh Nhi tạm dừng trong giây lát rồi tiếp tục nói tiếp. Cô Dương đừng cho rằng như vậy là có thể thuận lợi che giấu sự thật. Bởi vì người công nhân này mặc dù không có cách nào sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt rõ ràng tình hình lúc đó, nhưng anh ta rõ ràng đã có hành động rất quan trọng, đó chính là dùng điện thoại ghi hình lại tất cả. Nhưng, đoạn video này, đợi lát nữa chúng tôi sẽ công bố. Hàn Hinh Nhi nhìn các phóng viên có mặt tại hội trường một lượt khơi gợi sự tò mò của họ lên cao độ, sau đó nâng cầm lên một cách tự tin, chuyển sang chủ đề tiếp theo. Trước tiên chúng ta hãy bàn về việc Mạc Tổng đánh người, nếu như tôi nói Mạc Tổng đánh người hoàn toàn là hợp tình hợp lý thì sao? Một phóng viên nữ theo chủ nghĩa nữ quyền, lập tức đứng lên hẳn giọng. Đánh người thì hợp tình hợp lý ở chỗ nào, mà lại là đánh phụ nữ nữa? Nhưng nếu Mạc Tổng có lý do để làm như vậy thì sao? Cách chương.